Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Salamander Hanzo. Ầm ầm, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận âm thanh lớn, ngay sau đó một mảnh tiếng nổ vang lên, nghe tựa như là có động đất, lại như là sấm sét giữa trời quang. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới tiếng nổ mạnh? Nghe được tiếng nổ, Iuhi Kurenai không khỏi hỏi, tiếng nổ mạnh cái hướng kia. Thất giả trong nháy mắt đem chính mình cường đại năng lực nhận biết phóng xuất ra. Hướng về tiếng nổ mạnh phương hướng dọc theo đi, trong nháy mắt xa xa tràng cảnh xuất hiện ở thất giả. Trong đầu chỉ gặp tại thất giả bọn hắn cách đó không xa một cái trong hẻm núi. Chính đang phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt bên trong một cái mới là một cái Amegakurei. Ăn mặc Amegakurei đặc hữu chiến đấu phục, mang theo một cái hô hấp mặt nạ, dẫm tại một cái cự đại giống như là kỳ nhông sinh vật bên trên, mà người này địch nhân đối diện là ba cái Konoha ninja. Đây là một nữ hai nam ba cái Konoha ninja, lại là bọn hắn. Nhìn thấy cái này ba cái Konoha ninja, thất giả trong lòng sững sờ, tiếp lấy khóe miệng lộ ra mà đến tiếu dung, bởi vì ba người này thất giả còn vô cùng quen thuộc. Bọn hắn liền là đương nhiệm đệ tam Hokage đệ tử Jiraiya, Orochimaru cùng Senju Tsune. Đối với Jiraiya cùng Orochimaru thất giả không có hứng thú, nhưng là thất giả đối với Senju Tsune thế nhưng là tràn đầy hứng thú. Cái này không chỉ có bởi vì Senju Tsune là một đại mỹ nữ, càng trọng yếu hơn chính là thất giả cùng Senju Tsune có rất lớn sâu xa. Thất giả đại nhân, chuyện gì xảy ra? Iuhi Kurenai nhìn lấy thất giả khóe miệng lộ ra tiếu dung. Iuhi Kurenai không khỏi nói, là các ngươi Konoha ninja hiện tại đang cùng địch nhân giao chiến. Thất giả không khỏi nói, chúng ta Konoha ninja, tình hình chiến đấu thế nào? Nghe được thất giả nói lên Konoha ninja, Iuhi Kurenai ngay sau đó hỏi, tình huống không tốt, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Thất giả không khỏi nói, cái gì muốn thua? Cái kia thất giả đại nhân có thể hay không? Nghe được thất giả lời nói, Iuhi Kurenai cắn môi một cái, do dự mấy lần, nhìn lấy thất giả thận trọng nói, thế nào? Người muốn để cho ta hỗ trợ? Thất giả nhìn lấy Iuhi Kurenai giống như cười mà không phải cười nói, người ta cảm giác lại trợ giúp các ngươi Konoha Gakurei sao? Không nên quên, các ngươi Konoha ninja nhưng là vừa vặn công kích ta. Cái này, nghe thất giả lời nói, Iuhi Kurenai trong nháy mắt không biết phải làm gì trả lời. Liền xem như thất giả thực lực vô cùng cường đại, nhưng là thất giả không phải Konoha Gakurei ninja, không có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn Konoha Gakurei. Bất quá Iuhi Kurenai vẫn là không có ý định từ bỏ, cắn bối môi, nhịn không được hỏi, cái kia thất giả đại nhân, như thế nào mới đồng ý giúp đỡ? Iuhi Kurenai biết thất giả có được lực lượng cường đại, nếu như thất giả trợ giúp Konoha Gakurei lời nói, bọn hắn Konoha nhất định có thể lấy được thắng lợi, ha ha. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Iuhi Kurenai cái bộ dáng này, thất giả không khỏi nghĩ đến, trong mắt lóe lên một trận hí ngược. Ta cái này cảm nhận được thất giả bộ dáng, Iuhi Kurenai trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nàng hiện tại xác thực không có cái gì có thể cầm ra, liền xem như nàng hiện tại cái mạng này đều là thất giả tốt. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cực kỳ tốt phân thượng, ta theo ngươi đi nhìn xem. Thất giả không khỏi nói. Thất giả vốn là giống đi tìm Senju Tsune, nghe được thất giả lời nói, Iuhi Kurenai lúc đầu buồn khổ tâm tình trong nháy mắt quét qua hết sạch, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, đi theo thất giả sau lưng nhanh chóng hướng về xa xa chiến trường tiến đến. Tại vũ quốc một cái trong hẻm núi, nơi này rơi xuống Ururu, bên trong thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng nổ. Ba cái Konoha ninja đang cùng Amegakurei thủ lĩnh, có bán thần, danh xưng Salamander Hanzo chiến đấu. Katon Ryuka Nozutsu, Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn, trước mặt hỏa diễm ngưng tụ, Một đầu to lớn hỏa long hướng về Salamander Hanzo công tới, Sutan Suzineki nhìn thấy. Jiraiya công kích, Salamander Hanzo phản ứng cũng nhanh vô cùng. Lập tức một cái Sutan phóng xuất ra. Một nói tường nước dựng đứng lên. Dễ dàng chặn Jiraiya công kích ngay tại Jiraiya phát động công kích thời điểm. Orochimaru cùng Sunet cũng không có nhàn rỗi. Hai người từ Salamander Hanzo sau lưng phát động công kích hừ. Muốn đánh lén sao? Salamander, ngăn bọn hắn lại cho ta. Salamander Hanzo đối dưới thân thể của mình Salamander nói một câu nghe. Được Salamander Hanzo mệnh lệnh. Dưới thân cái này cái cự đại giống như là kỳ nhông thông linh thú cái đuôi dùng sức hất lên. Dễ dàng đánh bay Sunet cùng Orochimaru. Sunet, Orochimaru. Các ngươi hai cái không có sao chứ, nhìn thấy hai người bị đánh bay ra ngoài. Jiraiya lo lắng hỏi nói, khụ khụ. Ta không có chuyện, Orochimaru khục lắm điều hai tiếng. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi không khỏi nói, đáng giận. Đây chính là, bán thần, lực lượng sao? Thật mạnh, Sunet cũng là hai mắt tràn ngập sự, không cam lòng nói ba người liên hợp lại đã phát. Động vài chục lần công kích. Nhưng là mỗi một lần công kích đều là không công mà lui. Salamander Hanzo không chỉ có thực lực bản thân vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có một cái cường đại kịch độc Salamander thông linh thú bọn hắn một người một thú phối. Hợp vô cùng ăn ý. Ba người căn bản tìm không thấy chút nào tiến công cơ hội, ha ha. Ba người các ngươi tiểu bối lại dám khiêu chiến ta. Khó nói các ngươi chưa nghe nói qua ta Salamander Hanzo danh hào sao? Salamander Hanzo đứng tại to lớn thông linh thú bên trên. Nhìn lấy Sunet ba người bọn hắn không khỏi nói, hừ. Salamander Hanzo, ngươi không cần phách lối. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, Jiraiya một mặt không chịu thua nói. Đồng thời lần nữa phát động công kích Katong Zaienden, Jiraiya lần nữa phóng xuất ra Ninjutsu. Một cái cường đại Katong hướng về Salamander Hanzo công tới tiểu quỷ. Thực lực của các ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là tại ta bán thần thực lực trước mặt vẫn là quá yếu, Sutan sóng lớn thanh tuyền, nhìn. Thấy Jiraiya công kích, Salamander Hanzo khinh thường nói. Đồng thời một cái Sutan nghênh đón tiếp lấy. Sutan dễ dàng nuốt sống Jiraiya Katong. Tiếp tục hướng về Jiraiya bọn hắn công tới, không tốt. Cẩn thận, Đô Tông Doryuheki, nhìn thấy mãnh liệt dòng nước công đi qua. Orochimaru hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ. Một mặt tường đất dựng đứng lên. Cuối cùng là ngăn trở chặn Salamander Hanzo công kích cơ hội tốt. Đi chết đi. Gouken nhìn thấy Salamander Hanzo chính tại phóng thích Ninjutsu. Sunet trong nháy mắt nhảy dựng lên. Nắm nắm đấm hướng về Salamander Hanzo công tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.